Hệ thống, xoay người của Huyền Nhi, chương 425, kiếp này không buông 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, 35, tiểu đào đào, Huyền Nhi và Triệu Nam Thiên ở lại để hoàn thành nốt cảnh quay. Dưới trình độ diễn xuất của hai người thì chưa tới 7 ngày đã xong hết tất cả cảnh quay khó dễ. Cát, rất tốt, Triệu Tổng, Lam Huyền Nhi khiến hai người vất vả mấy ngày qua rồi. Vừa đóng máy, đạo diễn Nguyễn Quốc Việt đã không nhịn được lên tiếng khen ngợi. Thái độ cực kỳ tốt đẹp khác xa với Nhã Tuyết Liên. Trong khoảng thời gian này, phía bên Phó Đức Thắng hoàn toàn không có động tĩnh gì. Huyền Nhi cũng im lặng, vui vẻ bên người Triệu Nam Thiên để soát hào cảm. Ngoài ra, Phó Đức Thắng rất chịu chi tiền để PR cho Nhã Tuyết Liên xuất hiện trên khắp trang báo mạng. Đa phần đều muốn phô ra cô ta có đóng phim mới. Đôi lúc fan của Huyền Nhi sẽ cày review cho cô, sau đó lại chiến tranh, biến thành anh hùng bàn phím đấu với fan não tàn của Nhã Tuyết Liên. Đồng thời tin đồn hát nhép của Nhã Tuyết Liên tạm thời lắng xuống. Chỉ không may cho cô ta, đoạn video mà Nhã Tuyết Liên sắm vai hồng, bị phát tán tràn lan trên mạng. Với tiêu đề, Liên nữ thần hát thật hay, cúc hoa, à đám fan não to kia đâu, lăn ra đây xem nữ thần chúng mày hát live này, người sao hỏa, quả nhiên hát nhép là có thật, thật tội cho thần tiên tỷ tỷ, mong rằng Nhã Tuyết Liên sớm lăn ra khỏi giỏi giải trí. Fan não tàn của Liên nữ thần. Hừ, chắc chắn là ghép cố ý bôi đen nữ thần. Huệ A hát, gì ghép cái khỉ gì. Tôi là nhớ viên make up ở trường quay, phân đoạn tự hát này Nhã Tuyết Liên phải âng thứ 40, sau đó phải nhờ người hát thay. Tuyết rơi, thật không ngờ, bây giờ bằng chứng đủ cả rồi. Nhã Tuyết Liên thật tởm lợm, Nhã Tuyết Liên, mau cút khỏi giới giải trí. Ngôi sao ca sĩ hạng nhất Nhã Tuyết Liên lại là hát nhép. Người hát thay Nhã Tuyết Liên suốt 3 năm qua lại là Lam Huyền Nhi. Lam Huyền Nhi sắm vai Hà Lan, trong bộ phim mới của đạo diễn Nguyễn Quốc Việt đại danh đình. Vậy là một buổi sáng, tin tức liên tiếp nối tiếp nhau. Cộng đồng mạng lại được bữa cắn dưa miễn phí. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên medocchuyenchu.net, hãy tôn trọng tác giả. Không re-up mang tác phẩm đi bất cứ web nào. Mọi thắc mắc xin liên hệ Facebook Phạm Mi, Tiểu Đào Đào, lúc này Huyền Nhi ngồi xem tin tức trên báo mạng. Lão nương nhớ rằng, lão nương cái gì cũng chưa có hành động. Chắc chắn là tên Triệu Thần kia giúp lão nương rồi. Cùng lúc này Nhã Tuyết Liên thì lại khác, cô ta không dám đối mặt nhìn lên tin tức trên mạng. Những lời chửi rủa kia, fan cũng quay lưng lại với cô ta. Nhã Tuyết Liên sợ hãi liếc mắt nhìn Phó Đức Thắng, run rẩy mở miệng nói. A Thắng, phải làm sao đây, anh mau nghĩ cách giúp em ép chuyện này xuống. Em không thể bị con tiện nhân đó dễ đang đạp ngã được. Phó Đức Thắng kéo kéo cà vạt xuống, hai hàng lông mày nhíu chặt. Âm trầm lên tiếng, Liên Nhi, đừng sợ, dù cả thế quay lưng lại với em, thì anh nhất định không rời bỏ em. Anh sẽ xử lý Lam Huyền Nhi. Nhã Tuyết Liên nghẹn uất ôm lấy Phó Đức Thắng. Cô ta không cam tâm, thật sự không cam tâm. Cách chương.